Tuyệt thế dược thần, chương 673, mua dây buộc mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói, vừa mới hòa hoãn lại bầu không khí lập tức lại trở nên bắt đầu dương cung bạt kiếm. Diệp Viễn lời này, có thể nói là na hồ bất khai đề na hồ rồi, chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói, thanh linh thụ nhưng là nguyệt mộng ly cứu mạng đồ vật, hắn nhất định phải được. Nghe Diệp Viễn mà nói, Hồ Viêm sắc mặt run lên. Thiếu niên, ta đã cho ngươi hạ bậc thang rồi, ngươi đây là cho thể diện mà không cần rồi hả? Hồ Viêm lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười lạnh nói, ha, cho ta hạ bậc thang, Hồ Viêm tộc trưởng ý này là muốn bội ước rồi hả? Bội ước thì như thế nào? Hồ Nhung cũng không phải là tộc trưởng, hắn và ước định của ngươi tự nhiên không làm được mấy. Huống chi ta ám ma hồ nhất tộc vì thanh linh thụ, thời gian hao phí cùng nhân lực đã không cách nào tính toán. Ngươi dựa vào cái gì dám muốn thanh linh thụ? Một bên Bạch Quang quả thực nghe không nổi nữa, trách mắng. Hồ Viêm, ngươi thật đúng là có quá vô sỉ. Ta tới nói cho ngươi biết, đại ca ta dựa vào cái gì dám muốn thanh linh thụ, không lớn bằng ta ca xuất thủ. Đừng nói ngươi chuẩn bị 10 năm, chính là chuẩn bị 100 năm, cũng đừng nghĩ thu phục thanh linh thụ. Một câu nói Hồ Viêm á khẩu không trả lời được. Hắn dám cường tác thanh linh thụ, nói cho cùng vẫn là ỷ mình thực lực cường đại, cho rằng Diệp Viễn không dám lên tiếng. Nhưng mà Diệp Viễn một khi lên tiếng, hắn bất kỳ lý do gì đều là không đứng vững. Nguyên nhân đúng như Bạch Quang từng nói, này thanh linh thụ là Diệp Viễn đồng phục, cùng hắn ám ma hồ nhất tộc không có nửa xu quan hệ. Cho dù là Hồ Nhung bọn họ mấy cái, cũng chẳng qua là đả tương du nhân vật thôi. Hồ Viêm trầm mặt nói, Hồ chủ, người chưa quên thân phận của mình. Hồ Viêm lại nói kín đáo, kỳ thật muốn biểu đạt ý tứ chính là, ngươi nhưng là hổ tộc người, làm sao lấy tay bắt cá a? Chỉ là vừa mới Bạch Quang lời đã nói rất khó nghe rồi, Hồ Viêm khó mà nói xuyên thấu qua. Ai ngờ Bạch Quang bỗng nhiên sáng sủa cười một tiếng nói, ta chưa quên thân phận của ta a, ta là đại ca ta hảo huynh đệ. Một điểm này, cuối cùng ta một đời cũng sẽ không thay đổi. Bạch Quang là hổ tộc không sai. Nhưng là tại hắn chán nản nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm, hổ tộc ở nơi nào? Nếu như không có Diệp Viễn, hắn sớm tựu là thất thải lưu vân mãng trong bụng chi bữa ăn, nơi nào chả có như bây giờ cái này cường đại thần thú hậu duệ Bạch Quang. Có thể nói, Bạch Quang hôm nay hết thảy, đều là Diệp Viễn cho, mà không phải hổ tộc. Mấy năm qua này, Bạch Quang cùng Diệp Viễn sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm đem hắn coi thành thân nhân của mình. Đừng nói ám ma hồ nhất tộc chỉ là huyết mạch mỏng manh hạ đẳng chủng tộc, coi như là chân chính bạch hồ nhất tộc ở chỗ này, Bạch Quang cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở Diệp Viễn bên này. Hồ Viêm sắc mặt biến thành bộc phát khó coi, Bạch Quang hành động hắn thấy, cùng phản bội không khác. Được, rất tốt, muốn thanh linh thụ phải không? Nó ở nơi này, có bản lãnh, tự các ngươi lấy về. Hồ Viêm cười lạnh nói, giải quyết bằng thiên. Đừng nói là tại trên mảnh linh mạch này, coi như tại toàn bộ Đông Minh vực, cũng không có ai là địch thủ của hắn rồi. Trước mắt hai cái này tiểu tử chưa dứt sữa, chẳng lẽ còn có thể lật trời? Ha ha, ngươi đây là muốn đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Diệp Viễn cười nhạt nói, đến lúc này, song phương hiện ra nhưng đã không có khả năng hòa giải. Thanh linh thụ, song phương đều tình thế bắt buộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh linh thụ vốn là ta hồ tộc đồ vật, tại sao không biết xấu hổ nói chuyện? Thiên địa linh vật, người có duyên có, nếu như ngươi và hắn hữu duyên, đại khái có thể đem nó mang đi. Hồ Viêm vẻ mặt giễu cợt, hiển nhiên là không cho là Diệp Viễn có năng lực này. Diệp Viễn có thể đối phó thanh linh thụ là không giả, nhưng đây chẳng qua là thuộc về một lệ. Đối thủ đổi thành hắn Hồ Viêm, Diệp Viễn tuyệt đối không có phần thắng. Lục giai đỉnh phong yêu tộc. Nếu là liền một cái tứ giai tiểu tử đều không đánh lại, có thể trực tiếp tìm khối đậu hũ đụng chết. Diệp Viễn gật đầu một cái, phảng phất là đối với Hồ Viêm lời nói công nhận, ai ngờ hắn thoại phong nhất chuyển nói. Xem tại Bạch Quang mặt mũi, ta đối với các ngươi ám ma hồ nhất tộc đã đầy đủ dễ dàng tha thứ. Tiền lễ hậu binh, nếu các ngươi không tán thưởng, kia cũng không trách cho ta rồi. Hồ Viêm nghe lời này, không nhịn được phá lên cười. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta nói tiên lễ hậu binh. Thật là chuyện tiếu lâm, Diệp Viễn cười mỉm nói, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết, ta có tư cách gì tiên lễ hậu binh. Diệp Viễn vừa dứt lời, Hổ Viêm dưới bàn chân trong giây lát truyền tới chấn động kịch liệt, Hổ Viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp viễn độn mở ra. Nhưng mà Diệp Viễn như thế nào lại cho hắn cơ hội này, hắn nguyên từ lực trường trong nháy mắt phát động. Diệp Viễn nguyên từ lực trường đối với lục giai đỉnh phong cường giả mà nói, hiệu quả cực kỳ nhỏ, nếu như tại trong khi thực chiến căn bản là có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà hai đại lục giai đỉnh phong cao thủ tỉ thí thời điểm, này từng tia tác dụng, thậm chí liền có thể trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trước đây bằng thiên bị ám toán, chính là gặp cái này nói. Diệp Viễn trong lòng như bàn thạch tâm cảnh bên dưới, đối với nắm chặt thời cơ có thể nói là chính xác đến hảo điên. Vô số dây leo tự lòng đất dưới đất chui lên, điên cuồng hướng Hổ Viêm cùng Hổ Nhung bọn họ dây dưa đi vòng qua. Lần này quá mức đột nhiên, Hổ Nhung bọn họ căn bản là không có nghĩ đến, bị chế trụ thanh linh thụ dĩ nhiên sẽ xuất thủ lần nữa. Phản ứng hơi chậm một chút, trong nháy mắt đã bị kia vô số dây leo bọc địa nghiêm nghiêm thật thật. Mà Hổ Viêm chỉ là trì trệ kia một chút xíu, hai chân bị một cái dây leo quấn chặt lấy rồi. Bất quá Hổ Viêm phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp một cái trường đao liền chặt đứt dây leo, hướng xa xa chạy trốn mà đi. Hổ Viêm đứng lơ lửng trên không, trong cơ thể bỗng nhiên truyền tới một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, không phải vô ảnh hồn độc vậy là cái gì? Thời gian rất ngắn, hắn trúng độc cũng không sâu, so với lần trước trúng độc còn muốn nhẹ đi nhiều. Nhưng là tại bây giờ lúc này trúng độc, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thanh linh thụ cường đại hắn thấu hiểu rất rõ, chính mình lại không cẩn thận trúng độc, phần thắng thì càng thêm mong manh. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thanh linh thụ bản thể rõ ràng bị Diệp Viễn chế trụ, hắn lại là thế nào tránh thoát được. Hắn vừa mới đã xác nhận qua, thanh linh thụ mộc nguyên lực lượng đích đích xác xác là đình chỉ vận chuyển, theo lý thuyết hắn không thể nào sẽ xuất thủ mới phải. Đây cũng là tại sao, Hổ Viêm oán độc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, nhưng là không nghi ngờ chút nào, chính là hắn giở trò quỷ. Thanh linh thụ một khi thoát khốn, Hổ Viêm căn bản cũng không có nắm chặt đối phó hắn. Nếu như hắn có bản lãnh kia, lại làm sao có thể chờ tới bây giờ? Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi không phải rơi vào trong tay của ta. Chúng ta sau này gặp lại. Vừa nói, Hổ Viêm thân hình động một cái, liền muốn trốn đi thật xa. Diệp Viễn nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Hổ Viêm thân hình không có chạy đi bao xa, một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng trực tiếp hướng hắn bôn tập qua đây. Hổ Viêm biến sắc, liền vội vàng thoáng qua. Chuyện gì xảy ra, chủ trì đại trận tộc nhân đã bị bằng thiên giết chết, là ai đang thao túng đại trận ngăn cản ta? Hổ Viêm sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Hổ Viêm tộc trưởng, gấp gáp như vậy đi làm gì? Bên này còn có một cái lão bằng hữu muốn với ngươi ôn chuyện một chút đây. Diệp Viễn lúc này cũng theo sau, cười đối với Hổ Viêm nói. Mà Diệp Viễn sau lưng ngoại trừ bạch quang ở ngoài, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thiếu niên áo xanh. Cách chương.